Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tiến hóa sau khi đánh trả. Dĩ nhiên là cắt phát bóng. Yanagi Renji trong ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Hắn đối với loại này đặc thù số liệu tựa hồ đặc biệt mẫn cảm. Rất nhanh liền từ trong đầu tennis trong tri thức tìm tới đối ứng tên gọi. Sai Sun cái này đánh đơn số 3 tựa hồ vừa lên đến liền muốn thắng vì đánh bất ngờ. Cắt phát bóng ưu khuyết điểm. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Hơn nữa này còn không phải đơn giản cắt phát bóng. Người này xem ra có chút ý nghĩa. Neo Masaharu trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cái này Fuji Shusuke bóng thứ nhất liền cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ân, theo Neo ánh mắt nhìn, Yanagi thoáng cả kinh, cũng chú ý tới tennis bên trên đặc thù biến hóa, là cái kia xoay tròn động tác. Tennis tốc độ rất nhanh, ở rơi xuống đất ma sát bắn lên sau khi, ở giữa không trung lắc ra từng đạo không ngừng trên dưới tiến mạnh tàn ảnh. Lao thẳng tới Akusu chính diện. Hừ. Hoa lý hồ tiếu, lạnh lùng một hừ, Akusu thân thể nghiêng về phía trước đạp xuống, thon dài cẳng chân bắp thịt hơi vừa phát lực, cả người liền như mũi tên rời cung bình thường nỗ lực đi ra ngoài. Cái này bạo phát cùng trước hoàn toàn khác nhau. Inui Sadaharu trong lòng hơi kinh hãi, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Akusu bùng nổ ra tốc độ như vậy. Trực tiếp đem trước hắn ghi chép số liệu đều cho lật đổ. Vèo vèo, bên tai thổi qua một trận AMI. Akusu mắt cá chân xoay một cái, giày cùng mặt đất đến rồi cái gấp gáp ma sát đột nhiên ngừng động tác. Đồng thời, hắn thân thể triển khai lôi kéo, đã làm tốt tiếp cầu chuẩn bị. Nhìn kỹ không trung chuyển động loạn lên tennis, Akusu nhạt vàng như là dã thú con mắt co rụt lại. Chợt về phía sau triển khai cánh tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Bạch, tennis như là một cái bóng mờ, trong nháy mắt từ hắn lưới bên trong xuyên qua. Ha ha, thành công. Nhìn thấy Akusu động tác, Fuji trong mắt có một tia nhàn nhạt tự đắc. Đây là hắn lễ ra mắt, nhưng mà, dưới một chốc, Akusu động tác làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thì ra là như vậy. Nhạy cảm nhận ra được cổ tay bên cạnh một đạo khác tiếng xé gió sau, Akusu trong lòng một tiếng nói nhỏ, phản ứng của hắn 10 điểm nhanh chóng, bàn chân ở tại chỗ dẫm đạp xoay một cái, cả người mang theo một luồng phối hợp vẻ đẹp, hướng về phải phía dưới xoay tròn 180 độ. Akusu cánh tay vững vàng xoay ngang, hai độ vung đập, tinh chuẩn bọc lại muốn trốn khỏi tennis. Bành, một đạo sắc bén bạch quang trong nháy mắt chưa bao giờ hai cách đó không xa xuyên thủng mà qua. Hiotei Academy ghi điểm, 15-0, ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, Akusu hướng về đối diện Fuji Shusuke lộ ra một cái có chút khinh bỉ cười lạnh. Muốn cùng hắn chơi những này trò vặt, hiện tại coi như là Uesugi Yu cũng sẽ không ở bình thường luyện tập bên trong. Lại cùng hắn chơi loại này chướng nhãn pháp, dĩ nhiên sẽ có như thế khủng bố tốc độ phản ứng. Chấm ngoặc kép. Oishi vừa định vì là Fuji hoan hô lời nói lập tức kẹt ở yết hầu nơi. Đối phương dĩ nhiên có thể ở tình huống kia hai độ vung đánh ra cầu. Này, chuyện này, Akusu Jin, chấm ngoặc kép, Tezuka ánh mắt lấp lóe nhìn đối diện cái kia cảm giác ngột ngạt cực mạnh thiếu niên. Sắc mặt có chút nặng nề. Đối phương tennis loại hình, tựa hồ có chút khắc chế Fuji tennis hệ thống. Chậm rãi từ vừa nãy chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Fuji nhẹ nhàng hít một hơi. Đối phương có thể có thực lực như vậy mới là bình thường. Không đúng vậy sẽ không ngồi vững vàng Hiotei đánh đơn số 3 vị trí. Một mặt bình tĩnh đi trở về chính mình vạch phát bóng. Fuji bước chân vẫn cứ vững vàng. Tách, tách, nhẹ nhàng gõ hai lần tennis sau khi vèo. Nhìn trước mặt nhẹ nhàng xoay tròn hạ xuống tennis, Fuji cánh tay lần thứ hai về phía trước lôi kéo. Một cái mang theo đặc thù xoay tròn cắt phát bóng hướng về Akusu sân bãi bay đi. Đồng thời, bước chân không có dừng lại. Fuji thân thể cấp tốc hướng về trước lưới ép đi. Phát bóng lên lưới à? Xem ra Fuji hôm nay đánh tiến công tính rất mạnh. Inui nhìn Fuji một loạt động tác, nhẹ nhàng cảm thán. Lần trước hắn nhìn thấy Fuji Shusuke bộ dáng này. Hay là đi năm cạnh biển đêm ấy đi. Lần này vẫn là như thế. Akusu đầu tiên là cấp tốc chạy tới tennis điểm đến bên trên. Có điều ở đập bóng trước. Ánh mắt của hắn quét qua đối diện Fuji động tác. Khóe miệng hướng lên trên một kiều. Akusu cánh tay nguyên bản đánh động tác một trận. Bàn tay thoáng xoay chuyển vợt bóng. Hướng về một chỗ không khí nơi. Từ dưới đi lên vẩy một cái. Bành. Nguyên bản không có tennis địa phương đột ngột truyền đến một tiếng vang giòn. Tennis trực tiếp bị hắn hướng về Fuji Shusuke hậu trường chọn bay ra ngoài. Thử. Đây là. Thân thể một cái dừng gấp. Fuji nguyên bản vọt tới trước tư thế bị cắt đứt. Ánh mắt của hắn bên trong hiện ra Akusu vừa nãy thay đổi động tác cái kia chi tiết nhỏ. Đối phương là nhìn thấu ý đồ của hắn. Vẫn là. Fuji trong đầu nhanh chóng suy nghĩ vấn đề này. Bước chân xoay một cái. Thân thể cấp tốc hướng về phía sau cứu đi. Phốc. Thân thể về phía trước một cái bay nhào. Fuji trong tay vợt bóng ở tennis rơi xuống đất trước cứu được cái này hậu trường treo cao cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm, một đạo giống như lôi đình tiếng nổ vang rền ở hắn trước sân nổ vang. Akusu đã lao tới đến trước lưới. Đem cái kia viên vừa mới vừa bay trở về nhạt vàng tennis. Dùng sức chụp xuống. Hiotei Academy dẫn trước. 30-0. Lạnh lùng quét qua có chút chật vật Fuji Shusuke. Akusu biểu hiện lạnh lùng đi trở về chính mình hậu trường. Fuji đứng dậy. Nhẹ nhẹ vỗ phủi bụi trên người. Ánh mắt nhìn chăm chú Akusu bóng lưng. Bàn tay của hắn dùng sức nắm chặt trong tay vợt bóng. Yanagi, ngươi cũng phát hiện sao? Đối mặt Neo Masaharu có chút nghiêm túc ngữ khí. Yanagi Renji đồng dạng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Nguyên bản bọn họ cho rằng Fuji Shusuke chính là kinh hỉ. Kết quả Hiotei cái này đánh đơn ba để bọn họ càng chấn động. Vừa nãy vậy hẳn là không phải ảo giác. Đối phương có thể ở đập bóng trong nháy mắt thay đổi chính mình quỹ tích bóng. Yanagi Renji nhớ, tới vừa nãy Akusu lừa gạt đến Fuji Shusuke cái kia một cầu. Rõ ràng đánh động tác nhưng ở cái kia nháy mắt đã biến thành xóa sạch cao cầu. Chỉ riêng này loại đặc thù thân thể thiên phú, cũng đã không thua cho bọn họ cái kia Mori tiền bối. Không, thậm chí có thể nói càng mạnh hơn. Muốn làm đến Akusu trình độ như thế này. Có thể không riêng là thân thể phương nào diện mạnh có thể làm được. Hiotei năm nay quả nhiên bù mạnh. Hắn hiện tại càng chờ mong cuộc tranh tài này đến tiếp sau. Trên sân bóng, Fuji tâm tư di động. Đối phương vừa nãy cái kia treo cao cầu. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đùng, đùng, hướng về mặt đất vỗ hai lần tennis sau khi Fuji trực tiếp ném bóng dẫn đập. Xoang mũi một tiếng rên sau. Tennis ở giữa không trung vẽ ra một đạo thẳng tắp ánh vàng. Tinh chuẩn đặt ở tiếp phát khu vực góc. Thay đổi dòng suy nghĩ à? Nhìn cái này phổ thông bằng nhau bóp cò cầu. Akusu nội tâm hào không gợn sóng. Bạch, thân thể mang qua một trận gì rào AMI. Akusu ẩn giấu ở Hiotei đồng phục đội dưới lưu tuyến hình đường nét như ẩn như hiện. Cùng với trước bình thường. Akusu cấp tốc lao tới đến tennis điểm đến. Nhưng mà, Fuji nguyên bản phát bóng nhưng ở sau khi hạ xuống sản sinh một tia biến hóa. Nguyên bản chỉ có một tia nhỏ bé trách toàn tennis. Ở sau khi rơi xuống đất, xoay tròn cấp tốc trở nên kịch liệt lên. Xì, xì, xì, ở mang theo một đoàn vặn vẹo bụi trần sau khi tennis bắn lên góc độ phát sinh độ lệch. Trực tiếp khúc xạ hướng về Akusu trở tay bay đi. Nguyên tới vẫn là bóng biến hóa. Trong lòng nghiêm nghị, Akusu không nghĩ tới đối diện người này đã vậy còn quá có thể tang. Có điều, mặc dù có chút bất ngờ. Thế nhưng Akusu thân thể vẫn là nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Hắn lấy chân phải vì là chống đỡ điểm. Nửa người trên cấp tốc nghiêng người lôi kéo. trong tay vợt bóng nghiêng trở tay tất cả. Tennis vẫn không có tránh được phản ứng của hắn thần kinh. Đáng tiếc, liền thiếu một chút. Oishi trong mắt ánh sáng lại là buồn bã. Đối phương thân thể này phản ứng căn bản không giống như là người có thể làm được. Không, các ngươi xem Fuji động tác. Liền xuống Oishi cùng Kikumaru 10 điểm ủ rũ thời điểm. Inui nhẹ giọng nhắc nhở. Chỉ thấy trên sân Fuji hai chân vượt lập. Cánh tay về phía sau triển khai khẽ dương lên. Nhắm ngay Akusu đánh trở về tennis chính là đột nhiên tất cả. Đây là cái kia một chiêu. Chim yến về tổ. Oshitari chấn động trong lòng. Nhìn về phía Uesugi Yu cùng Atobe. Đây là đối diện lúc trước cùng Uesugi thi đấu thời dùng qua. Không, này một chiêu càng sắp rồi. Uesugi Yu so với Oshitari xem càng rõ ràng. Fuji Shiusuke ở này một chiêu lên đã hoàn thành lột xác. Vèo vèo, tennis mang theo kịch liệt hạ xuống xoay tròn. Ở qua lưới sau khi cấp tốc hạ xuống, sau đó khẩn sát bên mặt đất. Từ Akusu bên chân chợt lóe lên. Đây là chiêu kia sẽ không bắn lên đánh trả. Akusu ngẩng đầu nhìn hướng về Fuji Shiusuke cái kia. Thăm thẳm hai mắt, thân thể còn duy trì vừa nãy duỗi đập động tác. Tennis không có đàn hồi. Không phải là Uesugi Yu nhắc qua chiêu kia chim yến về tổ à. Đây là phượng hoàng hồi thiểm. Màu nâu cuối sợi tóc nhẹ nhàng lay động. Xanh thẳm con mắt doanh ánh sáng. Chỉ, lóng lánh. Fuji nhẹ giọng phun một cái sau khi cúi thấp xuống vợt bóng đi trở về chính mình hậu trường. Đây là tennis mặc dù chỉ có một tia xoay tròn hắn cũng có thể đánh ra siêu cấp đánh trả. Càng đơn giản động tác, càng nhanh hơn rơi xuống đất. Tốc độ nhanh hơn, giống như nít sau khi sống lại hua u bình thường. Đây là hắn Fuji Shiusuke muốn theo đuổi thắng lợi tennis. Phượng Hoàng hồi thiểm. Oshitari nhẹ nhàng nhai một hồi danh tự này. Dương mắt nhìn về phía Fuji Shiusuke bóng lưng. Đối phương thật sự như Uesugi Yu từng nói. Đã mở ra chính mình tennis hệ thống tiến hóa con đường. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.